Thần đạo đan tôn, chương 1446, siêu cấp thiên phú thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng có 81 vạn loại thần dược. Muốn hoàn toàn nhớ kỹ đặc tính, hình thái của nhiều dược thảo như vậy, đây là một quá trình rất hùng vĩ. Mà Lâm Vũ Khởi yêu cầu càng cao hơn, là sau khi cắt bất kỳ một cây thần dược nào thành mảnh vỡ, cũng phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghép chúng nó trở lại. Cái này cực kỳ tốn thời gian, hao tâm tổn trí. Cũng may hắn có luân hồi thụ, cái này tương đương với mở ra đại chiêu, bằng không vẻn vẹn chỉ có nửa năm thời gian. Xác thực một năm sau sẽ tiến vào thượng cổ bí cảnh, nhưng nửa năm sau liền bắt đầu gia tộc thi đấu, quyết định tiêu chuẩn, gần như có khoảng 200 năm. Liều mạng, Lăng Hàn tiến vào trong thế giới thảo dược, ở dưới luân hồi thụ. Hắn tâm không việc khác, để từng cây thần dược sống lại ở trong đầu của hắn. Chi tiết nhỏ tất hiện ra, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thời gian lặng yên mà qua. Lăng Hàn chỉ nắm giữ 20 vạn cây thần dược, nhưng hắn tự tin tiêu chuẩn luyện đan hiện tại chỉ ít tăng lên 1 cấp. Hắn nắm giữ đặc tính của thần dược đến mức độ nhỏ bé. Bởi vậy ở lúc tiến hành giao hòa dược lực, tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đến một bước này, chính hắn cũng có hứng thú mãnh liệt, coi như không vì tham gia Bảo Lâm các tỷ thí, không tiến vào thượng cổ bí cảnh, hắn cũng phải hiểu rõ những sách tranh này. Thực sự là trợ giúp quá to lớn. Hết cách rồi, sau khi tiến vào thần giới, đan đạo của hắn cũng là từng bước một tìm tòi ra. Cho dù hắn là đan đạo đế vương cũng có thể đi nhầm lạc lối. Hiện tại tương đương với bình định, thời gian nửa năm đến, Lăng Hàn chỉ miễn cưỡng nắm giữ đặc tính của 40 vạn loại thần dược. Gần như chỉ một nửa, hắn không khỏi cảm khái, nếu có thể lại cho hắn nửa năm thời gian là tốt rồi. Có điều thời gian nửa năm đã đến, Lăng Hàn liền thu tất cả mọi người vào trong hắc tháp. Ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, còn có thánh nhân chỉ đạo. Tự nhiên là chỗ tu luyện tốt nhất của toàn bộ thần giới. Lăng Hàn đi tới Bảo Lâm Các, chỉ thấy Lâm Vũ Khởi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hàn Tâm Nghiên thì có vẻ hơi cô đơn. Nàng còn không có nắm giữ cách luyện chế cuồng dã huyết linh đan, làm cho nàng không đủ tự tin đối với lần tỉ thí này. Xuất phát, công cụ thay đi bộ của bọn họ vẫn như cũ là chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa kia của Lâm Vũ Khởi. Ngồi ở phía trên căn bản sẽ không cảm thấy sóc này. Một đường như dẫm trên đất bằng. Có người nói, trên đường cũng phải đi chừng 10 ngày. Điều này không khỏi làm Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc. Nếu mười mấy ngày này hắn có thể tiến vào trong hắc tháp học tập sách tranh, vậy nắm giữ dược liệu có thể nhiều hơn mấy ngàn loại. Hàn đệ, hiện tại ngươi nắm giữ bao nhiêu loại thần dược? Vừa vạn, Lâm Vũ Khởi cũng hỏi việc này. Ở xưng hô, nàng một ngày một chuẩn A. Lăng Hàn không khỏi thở dài nói. Chỉ có 40 vạn loại. Phốc, Lâm Vũ Khởi cùng Hàn Tâm Nghiên đồng thời ho kịch liệt. Trên mặt đều là vẻ không thể tin tưởng. Lăng Hàn thở dài nói. Ta biết, cái này còn thiếu rất nhiều. Này này này, ngươi có phải là khoác lác không? Lâm Vũ Khởi đầy mặt khiếp sợ. Lại quên đi đùa giỡn Lăng Hàn. Khoác lác gì? Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi là nói, ngươi đã nắm giữ hết thảy đặc tính của 40 vạn loại thần dược. Lâm Vũ Khởi cường điệu nói, trong lòng Lăng Hàn nha một hồi, tuy hắn dùng gần 200 năm quen thuộc thần dược, nhưng ngoại giới chỉ qua nửa năm liền nắm giữ 40 vạn loại thần dược. Vậy thì kinh người, nhưng lời đã ra miệng, hắn cũng không thể thu hồi lại, liền đơn giản gật đầu. Ngươi hoặc là đang nói mạnh miệng, hoặc là thiên tài chân chính. Lâm Vũ Khởi hạ xuống kết luận. Hàn Tâm Nghiên nói, ta từ 8 tuổi bắt đầu học tập đặc tính của dược thảo. 106.000 năm qua chưa bao giờ gián đoạn, nhưng cũng chỉ nắm giữ 27 vạn loại dược thảo mà thôi. Cái này đã được gọi là thiên tài. Lăng Hàn kinh ngạc. Ngươi là cái đầu óc gì a? 10 vạn năm mới nắm giữ 27 vạn loại dược thảo. Chờ chút, Bảo Lâm các làm sao có khả năng bồi dưỡng người tầm thường? Hơn nữa, Hàn Tâm Nghiên ở trên Thiên Phú Đan đạo xác thực bất phàm. Đây chính là hắn tận mắt chứng kiến. Vậy thì không thể bởi vì vấn đề của Hàn Tâm Nghiên, mà là hắn quá yêu nghiệt, ở trên đan đạo có thể thành đế vương, ở nhận biết dược liệu, hắn cũng đồng dạng nắm giữ thiên phú được trời cao ưu ái. Chỉ có thể cho là như thế. Đến thi ngươi, Lâm Vũ Khởi tiện tay lấy ra một cây thảo dược hỏi. Đây là cái gì? Liệt Nhật Tâm Liên. Lăng Hàn chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức nói. Lâm Vũ Khởi giở lại trò cũ, cắt cây thần dược này thành mảnh vỡ, sau đó nói, hợp lại, Lăng Hàn tiện tay nắm, những mảnh vỡ này liền bay lượn ở trên không trung, hai tay hắn vận chuyển như bay, gây dựng lại mảnh vỡ, lấy nguyên lực ngưng tụ, một cây thần liên rất nhanh hiện ra đường viền, về sau trở nên càng ngày càng đầy đặn, cuối cùng hoàn toàn thành hình. Lâm Vũ Khởi cùng Hàn Tâm Nghiên tỉ mỉ kiểm tra, nhưng rất nhanh thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, một tia không kém. Trở lại, Lâm Vũ Khởi lại lấy ra vài cây thần dược, không ngừng kiểm tra Lăng Hàn. Có chút Lăng Hàn không nhận ra, trực tiếp bỏ qua, phàm là chỉ cần hắn nhận ra, liền có thể nhanh chóng hoàn chỉnh lắp ráp, không kém mảy may. Ánh mắt của Lâm Vũ Khởi thả ra dị quang. Nàng chỉ biết Lăng Hàn ở luyện chế đan dược rất châu bò, không nghĩ tới ở nhận biết dược liệu thiên phú càng cao hơn. Lần này thực sự là nhặt được bảo. Nàng nhích thân qua, phóng thích quy tắc che đậy cảm ứng của Lăng Hàn. Thời điểm nàng xoay người lại, trong tay đã có thêm một đống mảnh vỡ dược liệu, trộn lẫn thành một đoàn. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu loại dược liệu? Phân biệt là cái gì? Nàng hỏi. Điều này hiển nhiên thăng cấp thử thách. Lăng Hàn phân biệt từng cái, nói lên tên từng cây dược liệu. Cuối cùng chỉ có 3 loại hắn không có gọi ra tên. Na Di mảnh vỡ đến một bên nói. Cái này ta vẫn chưa học. Lâm Vũ Khởi cùng Hàn Tâm Nghiên đã chấn kinh đến dại ra. Các nàng cũng làm nghề này, đương nhiên cũng học đánh giá dược liệu. Nhưng cho dù các nàng có thể phân biệt hết thảy dược liệu ra, nhưng tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Cái tên này thật giống đem mỗi một cây dược liệu cũng hoàn toàn chiếu vào trong óc, đối với mỗi một chi tiết nhỏ cũng nắm giữ đến vi cách chương.